Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 46, Sasuke cũng trốn tránh. Bình tĩnh mà xem xét, Orochimaru đích thật là một cái phi thường ưu tú lão sư. Tại hắn dưới sự dạy dỗ Yakushi Kabuto cái này hậu kỳ boss, dạy dỗ nếu như không phải là bởi vì tật bệnh. Thậm chí khả năng đánh chết Gaara cường giả Kimimaro, càng là dạy dỗ một cái nhân vật chính. Sasuke, nếu như còn đem những cái này tạp thất tạp bát âm nhẫn tổ bốn người. Hồng Liên, Kuren, bọn người coi là đi vào. Vậy thì càng sinh ra. Hơn nữa Orochimaru lòng dạ ác độc. So với Sarutobi, Minato đám người lòng dạ ác độc nhiều lắm. Jiraiya dạy nên Naruto ngay từ đầu mới. Chỉ có, cái gì trình độ, thêm thượng sư phó bỏ mình, lại liên tiếp cùng hiểu đại chiến, mới, chỉ có, cùng vẫn đàng hoàng, sau đó vừa ra núi cũng có thể đi làm bát vĩ Sasuke so với. Chênh lệch không nên quá lớn. Đương nhiên, khả năng có người nói Sasuke có Sharingan, bất quá Naruto không phải cũng có Uzumaki nhất tộc thể chất cùng cửu vĩ sao. Từ trên tổng hợp lại, Orochimaru dạy học tuyệt đối số 1. Đương nhiên, tiền đề có thể sống tiếp. Sifong bình chân như vậy nằm trên ghế salon. Sasuke xoay người ly khai cũng tốt không biến sắc. Sasuke, quả nhiên có một người anh tốt à. Sifong nhịn không được thở dài một tiếng. Sasuke con đường sớm đã bị Kaka hắn hoạch định xong. Liền lúc này đây hắn tìm đến Sifong đã ở hai người như đã đoán trước. Bởi vì Itachi cũng biết chính mình đệ đệ thiên tính, ngay từ đầu muốn mời Sifong giáo dục hắn, thế nhưng Sifong không thu nam đệ tử, cho nên Sifong hướng Itachi đề cử Orochimaru, mà Orochimaru tuy là nguy hiểm, nhưng là bây giờ Orochimaru cũng không có chuyển kiếp vấn đề. Đem hết thảy đường đô ăn đứng hàng thỏa đáng, cũng không biết đây là hạnh phúc còn không xa chi. Sifong không khỏi lắc đầu. Mặc dù có người nhà đem mình luôn lập, nhưng là nếu như mình chỉ có thể giống như một cái giật dây con rối giống nhau bị người định đoạt. Nói, coi như người nọ là vì tốt cho mình, sợ rằng Sifong cũng chịu không nổi a. Chạy vì tốt cho hắn danh tiếng làm một cái hắn không muốn sự tình. Loại này phụ mẫu thường thường làm ra tân văn Sifong thấy rõ rất nhiều. Chỉ là bây giờ là bị Itachi người ca ca này làm ra. Sifong thở dài, sau đó bỗng nhiên vừa mở. Ân, gấp gáp như vậy, hiện tại thời gian này có thể không coi là quá tốt à. Siêu, thân thể hắn trong nháy mắt tiêu thất ở trong phòng. Cút ngay cho ta, Sasuke sắc mặt băng lãnh, nhãn thần sát khí tràn ngập. Hai thiếu gia, như vậy không được, chúng ta Konoha có quy củ. Bình thường ninja tuyệt đối không thể tùy tiện ra vào. Nếu như không có Sifong đại nhân, đệ tứ đại nhân các loại, chờ, cao tầng thủ dụ, hoặc là nhiệm vụ thư các loại, chờ, văn kiện nói như vậy sẽ bị coi thành trốn tránh. Hai cái Konoha bảo vệ cửa tận tình khuyên giải nói. Đây cũng là vì sao Itachi cơ hồ bị nhận định là trốn tránh nguyên nhân. Đương nhiên, cái này quy củ cũng không có xâm nghiêm như vậy. Có thể khai ra cao tầng thủ dụ có thể không biết bao nhiêu. Nhưng là cái gì nhiệm vụ thư A loại này rất đơn giản là có thể làm ra tới. Bình thường trung nhẫn cấp bậc có thể. Hạ nhẫn xin cũng có thể làm được. Chỉ bất quá Itachi đã chuẩn bị trốn tránh. Còn muốn đi làm sao? Mà Sasuke nhãn thần bộc phát băng lãnh. Nhất là nghe được trốn tránh hai chữ thời điểm. Kaka hắn không phải thì ra là vì vậy đồng nát môn quy mà bị coi thành trốn tránh. Còn như mở cửa nhiệm vụ thư. Thứ này mặc dù không khó lộng. Thế nhưng lúc này Sasuke trung nhẫn thân phận còn không có làm được. Thân mời. Khó có được muốn cho Fugaku bắt hắn trở về. Ta cuối cùng nói một câu cút ngay. Sasuke lạnh lùng nói. Cái này thực sự không được. Bảo vệ cửa vẻ mặt đau khổ. Sasuke coi như là thôn tân tinh. Nếu như không có sự tình hắn cũng không nguyện ý đắc tội a. Thế nhưng Itachi mới vừa từ đại môn xông ra. Tuy là không phải bảo vệ cửa nhóm vấn đề. Thế nhưng tiếp lấy ngươi lại muốn từ nơi này đi ra ngoài, đó chính là quá mức a. Đã như vậy, vậy cũng không có biện pháp. Sasuke ánh mắt băng lãnh. Ta phải trở nên mạnh. Đủ mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể đem Itachi mang về. Cho nên xin lỗi. Nói. Bước chân hắn chợt về phía trước vọt một cái. Thần tình vô cùng băng lãnh. Địch tập. Bảo vệ cửa không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đảm nhiệm bảo vệ cửa mà không phải chấp hành nhiệm vụ, hắn không phải qua một cái trung nhẫn trình độ. Chân chính cường đại ninja tuyệt đối sẽ không chấp hành cửa gì vệ nhiệm vụ. Chỉ là miệng hắn khí hết sức bi thảm. Đoạn thời gian trước mới vừa bị phá vỡ đại môn. Hiện tại sẽ bị công phá sao? Tuy là Sasuke trung nhẫn sát hạch đệ nhất. 89/10 cũng sẽ thăng chức làm trung nhẫn. Thế nhưng bảo vệ cửa tâm lý minh bạch Sasuke trung nhẫn cùng hắn trung nhẫn là lưỡng chủng đẳng cấp. Tất cả mọi người lòng biết rõ. Có thể ở trung nhẫn sát hạch thật to dương oai mà lên cấp người. Coi như là thượng nhẫn mặt đối với bọn họ cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Mà hắn chính là cái kia trung nhẫn đâu. Bất quá là thực lực vậy là đủ rồi. Sau đó đội trưởng của hắn tiến hành xin. Sau đó lên mặt phái sai người đến khảo hạch. Khảo hạch qua, cũng chính là trung nhẫn. Cái này cùng đại lãng đào xa bên trong giết đi ra trung nhẫn sát hạch đệ nhất danh nhất định chính. Là cách nhau một trời một vực. Nhanh đi bẩm báo Hokage đại nhân. Phanh, oanh, đông, không muốn cho ta làm ơn. Sasuke hô hấp lược lược vội vàng vàng. Lạnh lùng nhìn lướt qua ngã xuống bảo vệ cửa nhóm. Sải bước đi ra ngoài. Đánh bại bảo vệ cửa. Nhưng là hắn tiêu tan tốn thời gian cùng phát ra thanh âm đều không phải Itachi hời hợt như vậy. Sợ rằng rất nhanh sẽ bị phát hiện. Chỉ là, như vậy, ta cũng liền trở thành phản nhẫn đi. Bất quá thì tính sao? Chỉ cần có thể mang về Kaka. Một cái phản nhẫn danh tiếng mà thôi. Sasuke ánh mắt lãnh tĩnh. Càng mang theo một loại hướng tới. Orochimaru. Trước đây nói xong lực lượng liền cho ta xem mạnh như thế nào. Một khắc đồng hồ sau đó. Konoha nhất thời liền lâm vào trong hỗn loạn. Cái gì? Sasuke lại trốn tránh. Minato ầm một tiếng đứng lên. Cầm trong tay nước trà rơi tại hắn muốn khảo hạch trên văn kiện cũng làm như không thấy. Là. Vâng, đúng. Báo tin ám bộ cũng là rất bất đắc dĩ. Uchiha các thiếu gia liên tiếp trốn tránh. Sợ rằng này cũng sẽ trở thành một tin tức. Hokage phòng làm việc đại môn bị ầm mở ra. Naruto gắng gượng vọt vào. Cha, nhanh, cho ta một phần gia thôn cho phép. Ta muốn đi đem Sasuke mang về. Minato khóe miệng giật một cái. Được rồi, lần này Naruto cho hắn buôn bán lời chút mặt mũi. Cuối cùng cũng không tiếp tục xuất hiện một lần Konoha nhẫn nhị đại tuôn ra Konoha cửa tân văn. Bất quá hắn cũng biết, lấy Naruto tính cách, sợ rằng chính mình không cho phép. Như vậy cái này tân văn cũng không ngừng được. Hắn chắc là đi tìm Orochimaru à. Như vậy ta mang tên tiểu quỷ này đuổi theo được rồi. Một tiếng thương mang thanh âm, một đầu trắng như tiết ngân phát. Minato nhất thời vui mừng nói. Jiraiya đại nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.